Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, ta đợi ngươi không sai biệt lắm 10 năm hơi thở a. Trên đường dài, hai bên người đi đường đều sợ ngây người. Thậm chí có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiểu hài bị vó ngựa trà đạp thảm kịch. Tiểu hài hoảng sợ nhìn xem tuấn mã hướng về chính mình vọt tới. Con mắt trợn to, mắt thấy vó ngựa sẽ rơi xuống. Một thân ảnh chợt xuất hiện tại tiểu hài trước người. Tay vừa nhấc, liền bắt lấy tuấn mã hai cái móng trước, hướng về phía trước vén lên. Luật, chấm ngoặc kép, tuấn mã chạy nhanh chi thế bị cưỡng ép ngừng lại. Đứng thẳng lên, phía trên kỵ sĩ nhưng không chút hoang mang. Cả người từ trên ngựa vọt lên. Người còn tại không trung, đã dương cung lắp tên, hướng về đạo thân ảnh này phóng tới. Cẩn thận, bên cạnh truyền đến có đại hán hô. Đạo thân ảnh này chính là Trịnh Kiện, nháy mắt đem chiến mã vén đến một bên. Sau đó lại quay người ôm lấy tiểu hài, tránh khỏi cái này điện xạ một tiễn. Phía sau Mông Cổ thiết kỵ nhộn nhịp dừng lại, ngồi ngay ngắn lập tức, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Kiện. Cầm đầu kỵ sĩ ngược lại là không nghĩ tới Trịnh Kiện thân pháp như vậy rất cao. Lùi lại mấy bước ở giữa, lại là dương cung lắp tên. Liên tiếp ba con mũi tên có xếp theo hình tam giác hướng về Trịnh Kiện mà đến. Nhan liệt xạ, có người hoảng sợ nói. Nhận ra vị này cầm đầu Mông Cổ kỵ sĩ. Trịnh Kiện ôm hài tử phi thân lên, lần nữa né qua ba con mũi tên, rơi vào sợ ngây người phụ nhân trước mặt. Đem hài tử giao cho nàng, phụ nhân mừng rỡ không thôi, liền vội vàng đem hài tử bảo hộ ở sau lưng. Nhan liệt xạ, nguyên Mông Hoàng đế hốt tất liệt thân binh nắm hiển hách nhân vật, bao đựng tên sĩ thống lĩnh, tiễn thuật đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. So với Khánh Dư Niên, bên trong Yến Tiểu Ất chỉ mạnh không yếu. Liên tiếp ba mũi tên về sau, Nhan liệt xạ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Chợt trở mình lên ngựa, gào thét mà đi, một đám Mông Cổ thiết kỵ nhộn nhịp theo Trịnh Kiện bên cạnh sông qua. Biến mất tại lưu mã dịch phần cuối, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Mông Cổ thiết kỵ đi xa phương hướng. Cười lạnh một tiếng, theo sát lấy ra phố dài, vùng bỏ hoang bên trên. Trịnh Kiện xa xa suýt Nhan liệt xạ cái kia một đội kỵ binh. Cho đến ra lưu mã dịch phạm vi, Trịnh Kiện mới lăng không vượt qua đội kỵ mã, rơi vào trước mặt bọn hắn. Nhan liệt xạ nhận ra Trịnh Kiện chính là vừa rồi người kia. Lúc này giận dữ, người trên ngựa, thân thể nhất truyền, một nháy mắt lại là 9 mũi tên bắn ra. Đằng sau một tiễn phát sau mà đến trước, đâm vào phía trước một tiễn bên trên. Chẳng những thay đổi mũi tên bản thân quỹ tích, đồng thời còn làm cho lực đạo càng mạnh một điểm. Liên tiếp điệp ra phía dưới, làm cho 9 mũi tên theo 4 phương 8 hướng bắn về phía Trịnh Kiện. Phía trên bám vào kinh khủng kình khí. Như vậy 9 mũi tên, liền xem như trực lực hành tại cái này cũng sẽ thụ tổn thương. Trịnh Kiện trong mắt sát cơ lóe lên, điệp luyến hoa băng ra khỏi vỏ, đem đánh tới mũi tên toàn bộ ngăn trở, thu nạp trên thân kiếm. Ngươi là người phương nào? Nhan liệt xạ sắc mặt cuối cùng thay đổi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, lấy các ngươi mạng chó người. Nhan liệt xạ lập tức giận dữ, vung tay lên, sau lưng mười mấy tên Mông Cổ thiết kỵ nhộn nhịp hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Đến từ Nhan liệt xạ oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện đứng tại chỗ bất động, ngoài miệng lại nói, a, ngượng ngùng, chó nhiều vô tội a. Các ngươi lại có điểm nào so ra mà vượt chó? Chấm ngoặc kép, tay phải vung lên, điệp luyến hoa quét ngang ở giữa. Phía trên bám vào 9 mũi tên chi bắn nhanh mà ra. Nháy mắt chui vào đánh tới 9 tên Mông Cổ thiết kỵ yết hầu. Vẫn chưa xong, Trịnh Kiện sớm đã thân tùy kiếm tẩu, lắc lư ra từng đạo tàn ảnh. Chờ hắn dừng lại thời điểm, đã đứng ở Mông Cổ thiết kỵ sau lưng. Phù phù, không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, còn đứng liền chỉ còn lại Nhan liệt xạ. Nhan liệt xạ tim mật đều mất, trong lòng càng là hối hận tại sao lại đụng phải kinh khủng như vậy địch thủ. Ngươi, ngươi dám giết chóc cao quý Mông Cổ thiết kỵ. Nhan liệt xạ quay người nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng, hét lớn. Trịnh Kiện chậm rãi quay người, trầm ngâm một chút nói: "A, ta thật là sợ, nhưng ta đã giết, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ?" Nhan Liệt Xạ nghe vậy giận dữ, hắn còn không có gặp qua như thế phách lối người Hán. Đến từ Nhan Liệt Xạ oán niệm chỉ cộng 999. "Đi chết đi." Nhan Liệt Xạ hét lớn, cách 7-8 trượng, lại chuẩn bị dương cung lắp tên. Tiếp theo trong nháy mắt, Trịnh Kiện đột nhiên ức hiếp đến Nhan Liệt Xạ bên cạnh, trực tiếp nắm yết hầu. "Thật đúng là con cóc ngáp người, khẩu khí thật lớn." Đến từ Nhan Liệt Xạ oán niệm chỉ cộng 999. Trịnh Kiện nghe đến oán niệm chỉ nháy mắt, không chút do dự bóp gãy Nhan Liệt Xạ yết hầu. Hắn sở dĩ không tại trên đường dài động thủ, là không muốn liên lụy Lưu Mã Dịch phổ thông bách tính. Người Mông tàn nhẫn lãnh khốc, vô cùng có khả năng vì vậy mà tàn sát toàn bộ Lưu Mã Dịch người Hán bách tính đến cho hả giận. Kể từ đó, cái này sai lầm nhưng là rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Cho nên, Trịnh Kiện tại trên đường dài lựa chọn ẩn nhẫn, mãi đến chờ bọn hắn ra Lưu Mã, nhanh đến Kinh Nhạn cung đại doanh lúc, tại nửa đường thượng tướng đám này người Mông toàn bộ chặn giết. Nhìn xem ngổn ngang trên đất thi thể, Trịnh Kiện cười lạnh không thôi. "Mẹ nó, con hổ không phát uy, ngươi coi ta, Hello Kitty." Nhất là cầm đầu Nhan Liệt Xạ, người này xác thực xưng là vạn người không được một thần xạ thủ. Tại huyết chiến Kinh Nhạn cung lúc rực rỡ hào quang, càng là lưu hắn không được, giết đến tốt. Bỗng nhiên, một cái hán tử cao lớn xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt cách đó không xa, mang trên mặt tiểu y âm thanh hùng hồn trầm ổn. Trịnh Kiện nhìn xem người tới, cười nói: "Tốt bao nhiêu?" Hán tử cao lớn sững sờ, lời này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm chỉ cộng 100. Trịnh Kiện cũng sửng sốt. "Lăng Độ Hư, đặc biệt tốt." Lăng Độ Hư trầm ngâm một chút, đáp. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. "Đặc biệt tốt là thật tốt." "Lăng Độ Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó đặt cái này không có đòn khiêng cứng rắn nhất đúng không?" Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm chỉ cộng 666. Lăng Độ Hư có chút im lặng, nhưng nghĩ tới Trịnh Kiện vừa rồi giết Mông Cổ Thát Tử gọn gàng mà linh hoạt võ công, trong lòng có mấy phần tính toán. Ngược lại nói: "Huynh đài có biết những này Mông Cổ thiết kỵ vì sao hội tụ ở cái này?" Trịnh Kiện nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, bất quá hắn cũng không tính trực tiếp làm rõ, giả vờ nói: "Không biết." Lăng Độ Hư cười nói: "Mông Cổ Đại Hãn đã điều 10000 thiết kỵ đóng quân ở đây, nhưng là dính tới một kiện đại sự kinh thiên động địa. Việc này liên quan đến thiên hạ người Hán, hy vọng huynh đài có thể mượn một bước nói chuyện." Trịnh Kiện gật đầu nói: "Ta nếu là không cho mượn đâu." Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm chỉ cộng 666. "Ha ha ha, chỉ đùa một chút, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, dẫn đường." Lăng Độ Hư tức giận muốn đánh người. Lập tức, hai người một trước một sau đi đường. Lăng Độ Hư có ý thăm dò Trịnh Kiện ngọn nguồn, vận lên toàn thân chân khí toàn lực đi đường. Cả người ở trong vùng hoang dã giống như ma quỷ đồng dạng. Hắn thoáng qua ở giữa cũng đã đuổi 10 dặm. Nhìn lại, sau lưng cũng đã không thấy Trịnh Kiện bóng dáng. Không nhịn được cảm thấy ảm đạm, thở dài. Cũng là, bây giờ võ lâm khó khăn, cao thủ khó tìm, chỗ nào dễ dàng như vậy đụng tới một vị cường giả đây. Chấm ngoặc kép, ngươi là đang tìm ta sao? Trịnh Kiện âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Độ Hư ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện Trịnh Kiện thế mà tại trước mặt hắn trên đại thụ. Chính có chút hăng hái nhìn xem hắn. Ngươi khi nào đến? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói: "Ta đợi ngươi có kém không nhiều 10 năm hơi thở đi." Chấm ngoặc kép, Lăng Độ Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tổng cộng dùng 20 hơi thở đuổi 10 dặm đường. Ngươi nói ngươi đợi ta 10 năm hơi thở. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm chỉ cộng 666. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.